Chương 448, 448, rời đi Vân Gia Nguyệt phiếu tăng thêm. Nghe được Hứa Trường An tra hỏi, Ninh Hoan tâm lắc đầu, Vân tỷ cu nở dê tận lực ta người bạn kia hồn phách hãy tìm không đến. Đúng, chiếc nhẫn của ta. Ninh Hoan tâm đột nhiên khẩn trương đi sờ mình túi áo, Chu Chi Lâm nhẫn cưới lại còn tại. Chẳng lẽ là hôm qua Vân Hy đặt ở mình túi áo bên trong sao? Ninh Hoan tâm tự nhiên là không có ký ức, chiếc nhẫn kia là sáng sớm hôm nay Vân Hy lấy tới, đặt ở Ninh Hoan tâm túi áo bên trong. Bất quá, chia hệ cờ nhờ nở không có ném là tốt rồi, Ninh Hoan tâm cuối cùng không cần sợ hãi mình sẽ thất tín với người, bởi vì nàng còn muốn đem cái này còn cho Vương Nhật Bình. Về đến phòng bên trong ăn cơm trưa, Ninh Hoan tâm cuối cùng cảm thấy trong thân thể ấm áp không ít. Cái này Vân Gia khắp nơi âm lãnh, cũng không biết bọn hắn là như thế nào ở đây sinh sống mấy chục năm. Hứa đại ca, ta ở phụ cận đây trong tiểu điếm mua gian phòng, chuyện bây giờ cũng đã làm xong, ta trở về khách sạn. Ninh Hoan tâm cũng không muốn tại Vân Gia lưu thêm, nàng cảm thấy Vân Gia tựa hồ cũng không chào đón nàng loại này kẻ ngoại lai. Nghe được Ninh Hoan tâm, Hứa Trường An tự nhiên là rất cao hứng nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn đã chuẩn bị cùng Vân Hy cùng ra ngoài đi tìm Cố Thiên Thần, chuyện này tự nhiên cũng không thể để Ninh Hoan Tâm biết. Nhìn thấy Hứa Trường An biểu lộ, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, Hứa đại ca, Vân Hy tỷ lu cờ na ho trở về ta muốn hay không cùng nàng cáo xong đừng có lại đi a không cần, nàng kỳ thật bị thương nhẹ, cờ ơn nở một chút dược liệu trị liệu, cho nên ngươi không cần chờ nàng, nàng gom góp dược liệu cờ ơn nở rất nhiều công phu. Hứa Trường An trầm thấp trả lời một câu. Kỳ thật Hứa Trường An cu nở dê buồn bực, coi như dùng Ninh Hoan tâm huyết tìm không thấy Cố Thiên Thần coi như xong, vì cái gì Vân Hy sẽ bị phản phệ nghiêm trọng như vậy. Mình buổi sáng hôm nay nhìn thấy sắc mặt xám trắng Vân Hy cũng là thật giật mình kêu lên a nguyên lai Vân Hy bị thương rồi, xem ra thật sự chuyện gì xảy ra. Ninh Hoan tâm nghe được Hứa Trường An, cái này trong bụng mới hiểu rõ, hướng về phía Hứa Trường An nhàn nhạt cười một tiếng, tốt, cái kia ta đã biết, ta liền không đợi Vân tỷ trở về. Ninh Hoan Tâm đã ăn xong cơm trưa liền rời đi Vân Gia, là Hứa Trường An đưa nàng rời đi. Hứa Trường An ở đây ở mấy ngày, tựa hồ đối với Vân Gia hoàn cảnh đã rất quen thuộc. Hai người chính đi tới Vân Gia cửa chính, Ninh Hoan Tâm liền thấy Vân Diệp mang theo hai nam nhân chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Cái kia hai nam nhân một cao một thấp, niên kỷ cũng không lớn, bất quá nhìn lại rất nghiêm nghị, hai người trên thân đều có một loại rất khí tức kỳ lạ, loại khí tức kia để Ninh Hoan Tâm nghĩ đến Vương Khải Siêu. Mấy người gặp thoáng qua, Vân Diệp một mực nhìn không chớp mắt, mà bên cạnh hắn hai nam nhân nhưng là theo bản năng nhìn Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm một chút, về sau liền theo Vân Diệp tiến vào đại viện. Hai người kia tựa như là cảnh sát. Ninh Hoan Tâm trầm thấp khẽ nói, Hoan Tâm ngươi thật sự là hỏa nhãn kim tinh a. Một bên Hứa Trường An không nhịn được mỉm cười trầm thấp mở miệng, Vân gia thế nhưng là linh môi gia tộc, có thế nối thẳng địa phủ minh giới tại cái này Đông Hải phạm vi bên trong, nếu là xảy ra điều gì quỷ dị bản án, hoặc là có cái gì không có đầu mối lại ảnh hưởng ác liệt đại án tử, cảnh sát người đều sẽ để cho Vân gia người ra tay giúp đỡ, thông linh tìm manh mối, bắt hung thủ, loại chuyện này tuyệt đối không chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết cùng. Trong phim ảnh, tại bên người chúng ta thì có, chỉ là rất nhiều người không biết thôi. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Vân gia còn có chuyện như vậy, bất quá đây chính là đại hảo sự a. Bọn hắn dùng mình học đến công pháp, tạo phúc rộng rãi Đông Hải thị dân, chắc không được Vân gia tại Đông Hải thị có lớn như vậy danh vọng cùng địa vị đâu.